Tà Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư. Chương 236, hóa đá ngay tại chỗ 9. Gocchuyenaudio.com. Hỏi Tô Tiểu Nguyên, đứa nhỏ này vốn không biết lão Trần còn có kho hàng trong tầng hầm ngầm. Tô Lạc cầm ngọn nến trong tay, đi xuống dưới dọc theo bậc thang quanh co khúc khuỷu, mà Tô Tiểu Nguyên sớm đã bị chặn lại ở lối vào của tầng hầm ngầm. Khi Tô Lạc đi vào tầng hầm ngầm, lão Trần đang khoanh tay đứng, lẳng lặng đánh giá nàng. Không biết vì sao, bị ánh mắt như vậy nhìn, Tô Lạc bỗng nhiên có cảm giác nổi da gà, giống như bí mật nào đó của mình đã sớm hiện ra trước mặt hắn. Lão Trần chỉ liếc mắt một cái đã chuyển tầm mắt đi ngay. Nhẹ giọng nói, tò mò vì sao lão phu nhìn ngươi với con mắt khác sao? Giọng nói của ông ta rất trầm, nghẹn ngào, mang theo sương gió của năm tháng. Tô Lạc gật đầu, không thể phủ nhận, so với Liễu Thừa Phong, lão Trần xác thật vẫn luôn cố ý vô tình đứng ở phía nàng. Hơn nữa, ông ta chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra Tiểu Thần Long. Điều này làm Tô Lạc tò mò cực kỳ. Vẻ mặt của lão Trần vẫn hờ hững như cũ. Chỉ nói một câu, trong kho này có một khối tinh thạch màu xanh dương. Nếu ngươi thật có thể tìm được, lão phu đương nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong, ông ta nhìn Tô Lạc thật sâu, xoay người đi ra khỏi tầng hầm ngầm. Lão nhân thật thần bí, nhưng không sao, nàng đương nhiên sẽ không chọn chúng. Nhưng Tiểu Thần Long có thể nha. Tô Lạc nhìn một vòng tầng hầm ngầm, theo tầm mắt chậm rãi chuyển động, đáy mắt nàng hiện lên cảm giác kỳ quái. Ánh sáng trong tầng hầm ngầm có chút ảm đạm, nhưng Tô Lạc lại không bị ảnh hưởng. Nàng cẩn thận nhìn càng giật mình, bởi vì tầng hầm ngầm trước mắt này vô luận là từ diện tích hay là bố trí, đều giống y đúc động phủ của Tử Hỏa lão nhân. Lúc trước, nàng có được đám nguyên thạch đầu tiên từ chỗ của Tử Hỏa lão nhân. Đó cũng là lần đầu tiên nàng biết đến sự tồn tại của tinh thạch. Không ngờ cách trưng bày ở chỗ này lại giống với động phủ kia như vậy. Tử Hỏa lão nhân và lão Trần đến tột cùng có quan hệ gì? Lão Trần nhìn mình với con mắt khác, có phải là do đã phát hiện mình kế thừa y bát của Tử Hỏa lão nhân, cho nên mới sẽ như thế không? Tô Lạc tràn đầy nghi vấn trong lòng, nguyên thạch trong tầng hầm ngầm cũng không nhiều, chỉ trông chất một ít trong góc. Tiểu Thần Long dựa theo mệnh lệnh của Tô Lạc, lấy hết toàn bộ tinh thạch có trong tầng hầm ngầm ra. Vừa chọn xong đã khiến Tô Lạc chấn động, tỷ lệ tinh thạch này cũng cao quá rồi. Trong 30 viên nguyên thạch, có tới 20 viên có tinh thạch, hơn nữa viên kém cỏi nhất cũng là màu cam. Tốt nhất là màu xanh dương, thật sự có tinh thạch xanh dương. Lão Trần không có lừa nàng, thật sự bị ngươi tìm ra tinh thạch xanh dương. Lão Trần lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Khi ông ta nhìn thấy tinh thạch xanh dương, đáy mắt hiện lên sắc thái kỳ lạ. Tô là có chút đề phòng nhìn chằm chằm ông ta. Lão nhân này xuất quỷ nhập thần, cũng không biết là xấu hay tốt. Lão Trần lại xua xua tay, ý bảo nàng đừng lo lắng, tiểu cô nương không cần sợ hãi, lão phu sẽ không hại ngươi. Thấy Tô Lạc cau mày, đáy mắt lão Trần lại hiện lên ý cười. Tiểu cô nương không cảm thấy nơi này rất quen thuộc sao? Quả nhiên, Tô Lạc ôm Tiểu Thần Long, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, nhàn nhạt nhìn ông ta. Trần bá bá và Tử Hỏa lão nhân hình như rất thân quen nhỉ. Bốn chữ Tử Hỏa lão nhân này như có một loại ma lực thần kỳ. Nháy mắt khiến đôi mắt phần đục kia của lão Trần ánh lên ánh sáng. Tuy rằng đã rất cố gắng ức chế, nhưng Tô Lạc có thể cảm giác được lão Trần giờ phút này đang rất kích động. Bởi vì nghe được bốn chữ Tử Hỏa lão nhân, khiến ông ta kích động, Tô Lạc thấy đôi tay mà lão Trần đang giấu bên trong ống tay áo run lên nhẹ nhẹ. Cách chương.